Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 296, phiên ngoại Chu Hướng Quần, môn đăng hộ đối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí đã lên, và với tính cách cùng sự khôn ngoan của Chu Hướng Quần, anh ngồi vững vàng, mang họ Chu, cũng không tệ, dù không cùng dòng máu với nhà họ Chu, nhưng từ đầu đến cuối, Chu gia vẫn coi anh như con ruột, thậm chí giao cả gia sản cho anh quản lý. Chu Luật trầm chọn Liên Hành, chọn cô gái ấy làm vợ, và giao lại mọi việc của Chu gia cho anh. Chu Hướng Quần luôn tự hỏi, năm xưa nhà họ Chu liệu có định hướng cho Chu Luật trầm đi con đường của mình. Nhưng cuối cùng, vì khác biệt trong tính cách, hai người lại đi những ngả rẽ trái ngược. Chu Luật trầm chọn con đường kinh doanh. Cũng nhờ vậy, Thẩm Tĩnh mới theo anh ta vòng quanh thế giới. Bây giờ, cô ấy đã mang thai, là chuyện của năm nay. Ước nguyện 3 năm hai đứa con của họ đã thành hiện thực. Nụ cười của Chu Hướng Quần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Dưới hiên nhà tứ hợp viện, hai người sóng bước đi cùng nhau. Chu Hướng Quần từng hỏi Chu Luật Trầm, có chắc lần này là con gái không? Chu Luật Trầm một tay đút túi quần, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, khóe môi cong lên, để lộ nụ cười mờ nhạt. Tôi nuôi được, chẳng quan tâm. Chu Hướng Quần cười sâu hơn, đưa bật lửa ra trước mặt anh. Cần tôi châm giúp hội trưởng Chu không? Chu Luật Trầm không nhận, chỉ đáp, anh lấy bật lửa ở đâu vậy? Chu Hướng Quần thành thật, vợ cậu bảo tôi đưa, để cậu thỏa cơn thèm. Chu Luật Trầm bật cười, cuối cùng bẻ điếu thuốc trên tay làm đôi, ném vào thùng rác. Chu Hướng Quần bước chậm lại, nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, con người Chu nhị công tử, bất kể chuyện gì cũng đều quá đỗi điềm tĩnh, quá mức lạnh nhạt, muốn gì có nấy, số phận quá tốt. Đêm đó, họ lại quay về Manhattan, cậu nhóc con của Chu Luật Trầm vẫn ở lại tứ hợp viện, không theo bố mẹ sang New York, bà cụ không muốn rời xa cháu nên giữ lại. Cậu nhóc giờ đã biết đi loạng choạng, mỗi chiều đều đứng trước cửa viện đợi anh tan làm. Bác, Chu Hướng Quần tháo cây bút máy gài trên túi áo, đưa cho trợ lý Tiểu Trương cầm giúp, xắn tay áo quần tây màu đen, ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay dịu dàng. Đến đây, bác bé, cậu bé chạy ào vào lòng anh, cả người tỏa ra mùi sữa thơm ngọt. Hôm nay anh ăn mặc nghiêm chỉnh vì có cuộc họp, nhưng cậu nhóc vẫn nhào tới, nghịch ngợm kéo cà vạt của anh. Cậu bé nhỏ mềm mại, nghe nói rất quấn Chu Luật Trầm. Nếu gặp anh, nhất định đòi bế mới chịu. Chu Luật Trầm, thật tài tình, có thể dỗ được cả hai đứa nhóc. Dù đã đổi qua vài vú em, nhưng đứa trẻ này ban đêm vẫn ngoan ngoãn. Ăn no chưa nào? Từ khi cậu nhóc ở lại tứ hợp viện, Chu Hướng Quần cũng bắt đầu hay dùng từ lập khi nói chuyện. Cậu bé Chu cái miệng nhỏ xíu, giọng ngọng nghịu đáp, ăn, no, rồi, bà cụ phàn nàn, con trai con đứa, ngày nào cũng dạy nó nói mấy từ lập lập ấy, còn ra thể thống gì? Chu Hướng Quần bế cậu bé đi dạo quanh vườn, vừa đáp, cha nó thì lạnh nhạt. Đứa bé này lớn lên sẽ chẳng nũng nịu được. Nhân lúc còn nhỏ, để nó cảm nhận chút hơi thở của nhân gian. Bà cụ nhìn anh một cách đầy hàm ý, sau đó phất tay. Để Phương tỷ dìu trở lại Thúy Vi Các. Chu Hướng Quần không cần quay đầu cũng biết. Bà cụ lại đang tính chuyện cưới xin của anh. Lúc nào bà cũng nói anh cưng cháu trai nhất. Ám nhị mong anh lấy vợ rồi sinh một đứa con của chính mình. Quả nhiên, nhà họ Chu lại bắt đầu tính toán mối hôn sự. Lần này là với cô gái nhà họ Tống. Những cuộc hôn nhân kiểu này không ngoài việc hai gia tộc bí mật bàn bạc, cùng hợp tác thúc đẩy. Cô gái nhà họ Tống, anh đã gặp cả trăm lần. Cô ấy làm việc dưới trướng Mẫn Văn Đình. Tóc ngắn gọn gàng, phong thái mạnh mẽ, không hay nói chuyện, thành tích xuất sắc. Nếu anh thật sự thích, đã cưới từ lâu rồi. cần gì phải để gia đình ép buộc. Hôm nay, vì công việc, anh lại gặp cô ấy. Cô gái nhà họ Tống không ít lần trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đen láy, rõ ràng chẳng ưa gì anh. Chu Hướng Quần khẽ cười, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục công việc kiểm tra. Mẫn Văn Đình từng nói, cô ấy tốt nghiệp từ trường huấn luyện bên quân đội, đã qua đào tạo, cậu chịu khó nhẫn nhìn, dù sao cũng không chắc đã cãi lại được cô ấy. Cô ấy chẳng có ý xấu gì đâu. Chu Hướng Quần không hề muốn đến đây kiểm tra, không gặp mặt thì chẳng cần nhẫn nhịn. Mẫn Văn Đình lại bảo, cô ấy cũng không thích cậu, đã cãi nhau với gia đình mấy lần, thật sự không còn cách nào. Hai ông cụ trong gia tộc đã bàn bạc và đều thấy hai người rất hợp. Chu Hướng Quần hạ giọng hỏi, hợp ở chỗ nào, vì cả hai đều trên 30 tuổi sao? Mẫn Văn Đình đội chiếc mũ phù hiệu màu xanh sẫm, xoay người bận việc, không buồn tranh luận với người hậu bối này. Chửi người khác còn tiện thể chửi luôn mình, đã không còn trẻ nữa. Đừng để bà cụ nhà cậu lo lắng đến sinh bệnh. Chu Hướng Quần nhìn bóng lưng ngay thẳng của Mẫn Văn Đình. Giọng nói bình thản nhưng mang theo ý trêu chọc. Cảm ơn anh đã lo lắng. Về nhà tôi sẽ báo lại với bà cụ rằng anh luôn quan tâm tôi. Mẫn Văn Đình cảm thấy anh quả thực. Mặn không ăn, ngọt không dùng. Chu Hướng Quần nghĩ ngợi một lúc, nói như đang tự hỏi, sao tôi cảm giác anh đang muốn kéo tôi cùng anh làm con rể nhà họ Tống. Con rể nhà họ Tống vốn là Mẫn Văn Đình. Lần này, mục tiêu đổi thành Chu Hướng Quần. Anh luôn cảm thấy người trước mặt đang ngấm ngầm thúc đẩy chuyện này. Mẫn Văn Đình quay đầu, trừng mắt nhìn anh, tôi đúng là có vấn đề. Sao chọn ai cũng là người không muốn kết hôn. Ngày mai cuối tuần, tất cả đến nhà tôi đánh cờ. Chu Hướng Quần thẳng thừng từ chối. Xin lỗi anh, tôi đã hẹn đồng chí Trần đi câu cá rồi. Lễ gia yến, nhà họ Chu mời Tống Ngôn phái đến ăn tối. Hai gia đình quen phong cách đơn giản, không tổ chức linh đình. Bà cụ họ Chu rất hài lòng với Tống Ngôn phái. Cô là một cô gái đơn thuần, có chút ngại ngùng, khi căng thẳng sẽ cúi đầu, vén lọn tóc bên tai ra sau. Cô không hề có sự kiêu căng, ngạo mạn dựa vào gia thế như một số tiểu thư nhà giàu khác. Phụ nữ nhà họ Tống, ví dụ như phu nhân Tứ Lan vợ của Mẫn Văn Đình, đều được đưa vào quân đội để rèn luyện từ nhỏ. Tống Ngôn phái tuy có nước da dám nắng, nhưng vẫn rất thanh tú. Cử chỉ và khí chất của cô vượt xa những cô tiểu thư được nuông chiều trong giới thượng lưu. Khó trách nhà họ Tống suốt những năm qua không nỡ gả cô đi. Đây thực sự là một viên ngọc quý. Bà cụ vỗ nhẹ mờ u bàn tay Chu Hướng Quần. Nói, chúng ta, A Quần, cũng là một báu vật. Người bình thường, nhà họ Chu thà để con cả đời không cưới, chứ không tùy tiện. Vậy cô gái này được không? Nếu con còn như thế nữa, bà đây ban đêm ngủ không yên giấc, nhìn những nếp nhăn ở khóe mắt của bà cụ ngày một sâu hơn. Cả đời lo lắng cho người con thứ, giờ đây khi anh đã ổn định, bà lại bắt đầu bận tâm cho nửa sau cuộc đời anh. Chu Hướng Quần đành miễn cưỡng đáp, con nghe lời bà, con sẽ thử, nhưng không thể lập tức quyết định, nếu không hợp. Con sợ sẽ làm lỡ dở tương lai của cô ấy. Bà cụ lườm anh, Ngôn phái chịu đến đây ăn cơm. Con còn không hiểu ý sao? Với bản tính bảo thủ và quy củ của Chu Hướng Quần, trong những chuyện thế này, anh thật sự không nhạy bén. Bà cụ cũng không tìm được lý do để nhắc nhở thêm. Suốt bữa tối, hai người được các bậc trưởng bối chỉ định, làm đôi lại không nói với nhau lời nào. Chỗ ngồi được sắp xếp sao cho họ cách nhau xa nhất. Ngay cả khi vô tình chạm mặt trong sân, cả hai cũng tự động né sang đường khác. Trước đây, khi chưa có hôn ước, họ gặp nhau vẫn sẽ chào hỏi như đồng nghiệp. Nhưng giờ đây, cô lại tỏ ra đầy tức giận. Chu Hướng Quần hoàn toàn lâm vào thế khó xử. Một bên là bà cụ, một bên là ánh mắt lạnh lùng của Tống Ngôn Phái. Anh không muốn thử nữa, thật sự không thấy có ý nghĩa. 8 giờ tối, trời đã tối hẳn, sau tấm bình phong với chữ Phúc treo ngược, bà cụ vẫn đang nói chuyện với Tống Ngôn Phái. Chưa rời đi, khi Chu Hướng Quần vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ đỏ, anh nghe thấy tiếng cười của cháu trai nhỏ. Anh dừng bước, khuôn mặt thoáng vẻ nghiêm nghị. Bình phong không hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Tống Ngôn Phái đang cầm tay nhỏ của cháu anh, hướng dẫn bé tô màu trong cuốn sách vẽ. Cô cúi đầu, giọng nói trong trẻo, cháu còn nhỏ, đây là cái mũi của con cáo đấy. Bà cụ lại hỏi thêm vài câu về công việc của cô. Liệu có mệt không? Cô nở nụ cười rất chân thành. Cũng không mệt lắm à? Nếu nói mệt, về nhà chắc bị phạt mất. Nhà họ Tống có quy tắc nghiêm khắc. Họ được nuôi dạy trong môi trường tránh xa xa hoa, kiềm chế hưởng thụ, tránh cao ngạo và đặc quyền. Cuộc đời của họ, từ học vấn, sự nghiệp cho đến hôn nhân, đều được sắp xếp cẩn thận. Chu Hướng Quần biết nhà họ Chu lựa chọn cô gái này là vì muốn tốt cho anh. Nhưng anh không có đủ tâm trí hay ý chí để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Anh không có sự quyết đoán và dũng cảm như Chu Luật Trầm. Cũng chẳng có được sự tự do thoải mái như cậu ấy. Anh là người con cả, là trưởng bối, gia tộc quyền thế như nhà họ Chu. Chỉ cần một quý công tử vô tư, tự do như Chu Luật Trầm là đủ. Nếu còn thêm nữa, e rằng các trưởng bối sẽ càng thêm mệt mỏi, không còn nghe rõ những lời trò chuyện bên trong. Chu Hướng Quần quay người rời đi. Sau nửa giờ, bà cụ yêu cầu anh tiễn Tống Ngôn Phái về, giữ đúng lễ nghi của một công tử thế gia khi tiếp khách. Chu Hướng Quần không từ chối. Lúc này anh mới để ý, hôm nay Tống Ngôn Phái ăn mặc có phần chăm chút hơn. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí, đi giày bệt đế thấp, dường như đây là lần đầu tiên cô mặc váy. Dù vậy, gương mặt thanh tú ấy vẫn không trang điểm. Khi bước ra sân trong, Tống Ngôn Phái đột nhiên quay lại, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào Chu Hướng Quần. Phó Chủ tịch Chu. Chu Hướng Quần khẽ gật đầu. Không cần quá khách sáo, gọi tên tôi là được. Trước mặt trưởng bối, Tống Ngôn Phái còn giữ chút e dè, nhưng với Chu Hướng Quần thì không. Hai người vốn đã quen biết nhau từ lâu do mối quan hệ giữa hai gia đình. Dù không thể nói là lớn lên cùng nhau, tôi gọi anh là Chu Hướng Quần. Anh khẽ đáp, ừ, ánh mắt họ giao nhau. Tống Ngôn Phái bất giác vén tóc ra sau tai. Cái nhìn của cô rất thẳng thắn. Chu Hướng Quần, người sinh ra trong trật tự và quy tắc, dù ở đâu hay lúc nào, khí chất bình thản của anh luôn khiến người khác có cảm giác vừa kính nể vừa sợ hãi. Chu Hướng Quần, chẳng lẽ chưa ai dạy anh cách xử lý chuyện tình cảm sao? Chu Hướng Quần không hề bối rối. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên những bông hải đường trắng nở rộ trong sân nhà. Trời đã tối, ánh đèn hành lang từ lầu 2 hắt xuống, gió thổi làm hoa khẽ rung rinh. Đối với tôi, không gì quan trọng hơn tiền đồ của nhà họ Chu. Tôi hiếm khi gặp được cô gái nào khiến tôi muốn tiến lại gần để trò chuyện. Nói thẳng, tôi chỉ xem cô như đồng nghiệp, không muốn làm lỡ dở tương lai của cô. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cô nghĩ sao? Tống Ngôn Phái nghe xong, chỉ cười gượng gạo. Không thích tôi phải không? Hay là ghét tôi vì tôi cũng đã ngoài 30? Anh chắc chắn không dám trái ý bà cụ. Vậy nếu tôi nhất quyết gả vào đây, chọc tức anh thì sao? Nghe xong, nếp nhăn giữa chân mày Chu Hướng Quần càng thêm rõ. Suốt đời anh, người thứ hai dám nói những lời thẳng thắn như thế với anh chính là Tống Ngôn Phái. Không còn gì để nói. Cô thản nhiên bước ra khỏi cổng sân trong, xuống bậc thềm, lên chiếc xe Hồng Kỳ đã chờ sẵn. Người ta thường bảo, người đủ gan lấy Tống Ngôn Phái, chỉ có thể là người nhà họ Chu. Đó mới gọi là môn đăng hộ đối. Cách chương.